Tại hạ không phải là nữ. Chương 955. Một cái sướng hồng sao, một cái sướng bạch sao sao. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, hồng đỏ tượng trưng ác quỷ, bạch trắng tượng trưng thiên sứ. Ở bên trong lý niệm những quan viên này, hoàng gia các quý tộc đều là khá sĩ diện. Hôm nay tuy rằng làm tình công chúa tức giận, nhưng chỉ cần trên quan trường không ra đại sai lầm gì, dù sao vẫn có cơ hội quay lại. Có thể chỉ là tức giận mắng vài câu hoặc là trách đánh mấy lần thôi. Nhưng nếu như là Chu Chỉ Nhược chỉ rõ tình công chúa sai lầm, chỉ sợ tình công chúa sẽ thẹn quá thành giận, không đi trách cứ Chu Chỉ Nhược có quan hệ rất thân mật với mình cái gì, trái lại đem hỏa khí rơi tại trên người những quan viên này. Vậy coi như là phiền toái lớn, mấy vị viên chức quan ti nha môn quỳ phục trên mặt đất một trận hoang mang. Không có a, một điểm đều không có trách oan, có câu nói gọi là có thì lại thay đổi, không có thì lại thêm nỗ lực. Bọn họ bị công chúa điện hạ ngài khiển trách một trận, chỉ có càng thêm cố gắng ở trong nha môn ra sức vì nước. Tin tưởng bọn hắn bây giờ đối với tình công chúa điện hạ phi thường cảm kích. Ngô Minh vẻ mặt phi thường tự nhiên nói tới chỗ này, còn muốn hướng về mấy vị quan viên đang quỳ trên đất kia hỏi. Các ngươi nói xem có đúng hay không? Vâng, tuyệt đối đúng. Chu cô nương nói cực kỳ đúng. Chính xác 100% a. Chúng ta đối với ân tình tình công chúa khiển trách nếu có thì biết thay đổi, không có thì lại thêm nỗ lực, thực sự là cảm động tột đỉnh đến rơi nước mắt. Mấy vị quan viên vội vã như con gà con mổ gạo vậy gật đầu không ngớt. Hừm, các ngươi nếu biết còn nói được. Chiếc cằm xinh đẹp của tình công chúa vừa nhấc tựa hồ liền tiếp nhận thuyết pháp này rồi. Bọn họ không nghĩ tới Chu Chỉ Nhược cư nhiên sẽ nói như thế, tránh nặng tìm nhẹ, thậm chí giống như rời núi lấp biển mà đem mâu thuẫn rời đi, thuận tiện còn muốn trắng trợn vỗ mông ngựa một cái. Hiệu quả người khác còn muốn khả năng không xác định, nhưng nàng nói chuyện như vậy, tình công chúa rõ ràng tương đối được lợi, hiệu quả quá tốt rồi. Cư nhiên có năng lực nịnh hót như thế, còn không làm cho người phiền chán, đây chính là bản lĩnh của Chu Chỉ Nhược cô nương a. Một đám quan viên cực kỳ bội phục, cũng có người sau lưng âm thầm nghĩ. Đã sớm nghe đồn Chu Chỉ Nhược cùng tình công chúa có một chân như vậy, bây giờ nhìn lại quả nhiên không sai. Nhìn Chu Chỉ Nhược giữa trán một điểm hồng hồng thủ cung xa. Tự nhiên không thể gả cho nam nhân, mà tình công chúa chỉ cần hơi câu dẫn thêm, không chắc cái Chu Chỉ Nhược này dĩ nhiên là thiên lôi dẫn ra địa hỏa cùng với hai bên tình nguyện. Đúng đúng, người có ý nghĩ thế này càng nghĩ càng thấy là có lý. Liên hệ chuyện tình công chúa trước đó bày xuống võ đài chiêu phu, cái này không phải vừa vặn phù hợp ở cùng nhau sao? Ồ ồ, nguyên lai Chu Chỉ Nhược tựa là tình công chúa nữ phò mã. Nhất thời, địa vị Chu Chỉ Nhược ở trong mắt quan viên lại tăng lên. Bọn họ cũng sẽ không đối với nữ phò mã có kỳ thị, mà chỉ có thể ước ao vô cùng, nịnh bợ cũng không kịp. Đa tạ tình công chúa Chu cô nương đại ân, khiến cho chúng ta tự nhiên hiểu ra. Mấy vị quan viên quỳ xuống đất tạ ân, Ngô Minh nhất định không nghĩ tới tùy tiện giúp bọn họ nói vài câu nói tốt cũng tăng lên truyền thuyết bát quái về bản thân. Đương nhiên Ngô Minh cũng không phải có lòng tốt làm như vậy, mà là xuất phát từ hiệu quả hai người mới tới quan trường sát uy. Hai người bọn họ tuy rằng nhận. Góc truyện audio.com, được công văn dụ lệnh phong quan từ Huyền Vũ Hoàng, nhưng dù sao nữ tử làm quan không quá dễ dàng, ỷ vào thân phận công chúa vừa bắt đầu cũng còn tốt làm cho tất cả mọi người có kiêng dè, nhưng thời gian lâu dài, quan viên liên quan chỉ sợ là sẽ phải có phát sinh tình huống dương thịnh âm suy. Dù sao ở thời đại quan điểm nam tử làm chủ, nữ tử làm huyền vũ nữ tướng cùng nguyên liệu sư trước sau thuộc về loại hình tô điểm. Tình huống như thế tuy rằng không nghiêm trọng nhưng tính khí tình công chúa cùng Ngô Minh đều là không cho phép bị người đối xử như vậy. Vì lẽ đó bọn họ liền cần giết uy. Tình công chúa mở miệng nói. Hành, nếu Chu cô nương cầu xin buông tha các ngươi, bổn cung cũng sẽ không làm khó dễ. Bất quá bản thân mấy người các ngươi đi cô nhi viện Mặc Vương tử xây dựng quyên gia quan bổng một ngày, tạm thời làm trừng phạt đi. Đa tạ tình công chúa, đa tạ Chu cô nương. Mấy vị quan viên quỳ xuống đất tạ ân. Không có ai cảm thấy trừng phạt không đúng, dù cho tựa là thật sự không đúng, ở trước mặt công chúa cũng sẽ biến thành đúng. Bọn họ liền một điểm ý nghĩ chống lại đều không có nổi lên. Tình công chúa cùng Ngô Minh đưa ra công văn, làm thủ tục báo danh quan viên. Mấy cái quan viên hầu như là quỳ nghênh một đường, mau mau làm tốt thủ tục đem hai vị nữ nhân xem như đại gia lại quỳ đưa ra ngoài. Đưa đi tình công chúa xe trượt, mấy cái viên chức quan ti nha môn đem mồ hôi trên trán quệt đi, từng cái đối mắt nhìn nhau cười khổ. Khá lắm, tình công chúa cũng thật là không dễ chọc a. Tân quan nhậm chức 3 thanh hỏa, nữ nhân nhậm chức 9 thanh hỏa. Vì sao là 9 thanh? Một người phụ nữ hỏa khí đỉnh qua 3 nam nhân, bằng cái gì tựa là so sánh 3? Người chưa từng nghe nói sao? một cái từ nương ăn không đủ no, tìm ba cái tráng hán độ đêm xuân. Khà khà, cái tình công chúa kia thì sao đây? Nàng không phải là từ nương, chính là cao cấp nhất mỹ nữ nha. Cho nên nàng có Chu Chỉ Nhược một cái liền được rồi, khà khà khà. Bất quá Chu cô nương coi thật là bình dị gần gũi. May mà có nàng hỗ trợ nói chuyện, không phải vậy ngày hôm nay chỉ ít lột một lớp ra. Cũng không phải sao, không trách Chu cô nương ở Vũ Đô danh tiếng tốt như vậy. Một đám quan viên ngươi một câu ta một câu, trong lòng đối với Ngô Minh tràn ngập cảm kích. Đúng rồi, còn muốn đi cô nhi viện đưa Phụng Ngân đây. Cùng dưỡng Chu cấp dâng tặng, ai nha, một ngày Phụng Ngân, chuyện nhỏ, trở lại liền phái cái nha dịch đưa tới. Người cầm đầu quan ti nha môn ở trên trán một quan viên trước mặt gõ một cái nói. Ngươi đần a, tình công chúa nói sự tình cô nhi viện của Mặc Vương tử các ngươi lại dám coi thường như vậy. Còn không tự bản thân mình đưa tới. Hơn nữa nhớ tới đừng thật sự chỉ là quyên đưa một ngày bổng lộc chí ít một tháng. A, đúng đúng đúng, ai nha ta thật hồ đồ. Không sai không sai, tình công chúa đã đứng ở bên Mặc Vương tử, đây chính là thời cơ tốt nhường chúng ta biểu đạt trung tâm. Một đám quan viên lại bắt đầu vội vàng đi cô nhi viện quyên tiền. Ngô Minh cùng tình công chúa ở trên đường đi hướng quân doanh Huyền Vũ nữ tướng ngoài thành, đối mắt nhìn nhau vài lần, thổi phù một tiếng đều bật cười. Ai nha nha, kỹ xảo của ngươi nhưng là so với con hát còn muốn được. Ngô Minh cười nói, tình công chúa nói, ta trước đó không có cùng ngươi đối đáp, không nghĩ tới đều có thể áng theo cảnh phối hợp tốt như vậy, ngươi cũng không hổ với cái danh cố. Góc truyện audio.com Vấn, là ngươi trong ngày thường đối với người khoan dung, nhìn nhóm công nữ người hầu bên trong điện của ngươi một cái đều dám cả gan ở ngay trước mặt ngươi nói giỡn, vì lẽ đó giải thích như thế nào việc ngươi đối với những viên chức quan ti nha môn này nghiêm khắc như vậy. Chỉ có thể nói là ngươi đang diễn trò, tình công chúa hai tay hoành lại, hết cách rồi, tân quan nhậm chức ba thanh hỏa đi. Chúng ta ở quan trường không có bất kỳ căn cơ tên tuổi gì, nếu không là ngày thứ nhất liền làm ra điểm phong thanh đến, ngày tháng chúng ta ở quan trường chỉ sợ là không có dễ dàng lăn lộn như vậy. Đúng, quan trường là địa phương so với giang hồ càng thêm hung hiểm. Tuy rằng chúng ta khởi điểm rất cao, càng có hoàng thượng như vậy làm hậu trường, an toàn tuy rằng không có vấn đề lớn, nhưng chỉ sợ sẽ bị khắp nơi làm khó dễ không tiện triển khai quyền cước. Ngô Minh nói, không nghĩ tới chúng ta anh hùng đều có cách nhìn giống nhau, cư nhiên đều nghĩ tới cùng một chỗ. Đều là nữ anh hùng sao? Tình công chúa cười nói. Không sai, chúng ta đều là. Ngô Minh nói, hơn nữa còn là tiết mục một cái sướng người xấu, một cái sướng người tốt. Người biết là tốt rồi. Chúng ta phân diễn không giống nhân vật con hát mới có thể có hiệu quả tốt nhất. Tình công chúa cầm danh sách Huyền Vũ nữ tướng do quan ti nha môn cung cấp kiểm kê nói. Khâu nữ tướng liền đóng quân ở Vũ Đô, xuất lĩnh 900 huyền võ binh sĩ ở trong doanh. Nàng huấn luyện đã sớm hoàn thành, hơn nữa là kinh nghiệm phong phú lão tư cách nữ tướng, nhiều lần ở chiến trường kinh qua nhiệt huyết phấn khởi chiến đấu. Nói như vậy chúng ta là không cần lo lắng việc huấn luyện nàng, như vậy nhiệm vụ mấu chốt nhất khi chúng ta nhận chức thống lĩnh tựa là chọn lựa nữ tướng mới cùng nghiên cứu bí mật Huyền Vũ nữ tướng. Nghiên cứu bí mật, Ngô Minh giả vờ không biết, Huyền Vũ nữ tướng còn có bí mật gì? Không phải là tinh thạch đặt ở giữa trán, liền có năng lực chỉ huy Huyền Vũ binh sĩ sao? Trong này có rất nhiều đạo lý, rất nhiều bí mật đều không có mở ra. Căn cứ thư điển trên ghi chép Huyền Vũ nữ tướng thời kỳ cường thịnh liền ngay cả chiến mã cũng có thể trở thành Huyền Vũ vật cưỡi cho Huyền Vũ binh sĩ. Ta thấy qua nội dung tương tự, lẽ nào hiện tại không thể sao? Tình công chúa ở trong cung một quãng thời gian, so với Ngô Minh biết được càng nhiều. Tỷ lệ thành công quá thấp. Tựa hồ có bí pháp nào đó không có truyền tới hiện tại. Loại ngựa nào thích hợp làm vật cưỡi Huyền Vũ, có thể có một loại yêu cầu nào đó, nhưng chúng ta không biết. Thử đem tinh thạch chứa ở trên trán ngựa thường thường trực tiếp dẫn đến ngựa tử vong, cũng bởi vậy tổn thất đại lượng tinh thạch. Kỳ thực Ngô Minh ở điệp báo điện đã xem qua những nội dung này, nhưng nàng cần thích hợp giả ngu. Tình công chúa lại nói một chút bí ẩn chưa có lời đáp trên người Huyền Vũ nữ tướng, Ngô Minh cũng để một chút vấn đề của chính mình. Tỷ như nàng sẽ hỏi tình công chúa, giả như Huyền Vũ nữ tướng té một cái, không cẩn thận đem Huyền Vũ tinh thạch trong cơ thể đập nát thì sao? Tinh thạch ở sau khi phụ thể liền biến mất làm sao còn có thể bị đập nát? Tình công chúa hỏi ngược lại, Ngô Minh nhưng ở thầm nhủ trong lòng, tinh thạch sau khi hòa nhập vào thân thể Huyền Vũ nữ tướng căn bản không có biến mất chí ít Huyền Vũ nữ tướng tử vong tinh thạch lại sẽ nhô ra. Chỉ là không biết là do kết quả thương thiên thanh ngọc dẫn đến, hay vẻn vẹn. Góc truyện audio.com, là vì duyên cớ tinh thạch vẫn luôn ẩn hình ở bên trong thân thể. Thế nhưng lời nói như thế này liền không thể hỏi, Ngô Minh chỉ có thể tìm lối tắt khác hỏi. Nếu là huyền võ binh sĩ không cẩn thận làm vỡ huyền vũ tinh thạch trên trán thì sao đây? Ngươi làm sao liền chỉ nghĩ đến những chuyện không may mắn này à? Tình công chúa lật mắt liếc Ngô Minh một cái. Cũng quả đúng xác thực đã xảy ra loại chuyện này, người binh sĩ kia sau đó liền trực tiếp tàn phế cả người không ngừng run rẩy, hoàn toàn tựa là một kẻ tàn phế. Ngô Minh nhớ tới ở thời gian giờ ngọ đánh với kỳ tập quân Mặc Vương Tử, biểu hiện huyền vũ binh sĩ nước Tề sau khi Ngụy Linh chết tựa là hiện ra tình huống tương tự. Ngô Minh càng thêm xác định lý luận bên trong huyền vũ nữ tướng, tinh thạch giữa trán binh sĩ tựa là một loại phương diện khống chế thần kinh. Phương diện khống chế thần kinh bị phá hỏng, khống chế thân thể tựa là mất cân đối, vì lẽ đó người liền thành phế nhân đến xác chết di động cũng không bằng. Hai người nói chuyện đã đến đại doanh huyền vũ binh sĩ ngoài thành. Nói là đại doanh, đã là thành trì nhỏ rất có quy mô. Thành nhỏ xây bên sông phạm vi ngang dọc 5 dặm, quy mô không kém đại doanh quân đội bình thường là bao. Sớm có thám mã chú ý tới xe trượng hoàng gia tình công chúa, một trận khua chiêng gõ trống vang động, Khâu nữ tướng xuất chướng nghênh tiếp. Cùng nghênh Vũ thống lĩnh, Chu thống lĩnh, ào ào ào quỳ xuống một mảnh huyền vũ binh sĩ. Tình công chúa bày đủ tư thế, ở nữ thị vệ nâng đỡ đi xuống xe ngựa, lên tiếng trả lời. Đều đứng lên đi, còn có sau đó xưng hô phong hào thống lĩnh của ta, cũng không cần xưng hô quốc họ. Vâng, tình thống lĩnh, Khâu nữ tướng lúc này mới mang theo 900 huyền vũ binh sĩ đứng dậy. Chưa xong còn tiếp cách chương.